Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, mâu thuẫn, Đỗ Cấm là loại người nào, cho tới bây giờ không chịu chịu thiệt, ngay cả đi ra ngoài thưởng tin tức, kia cũng so với người khác lấy thâm mận y nàng này cả đời liền cố đến như vậy một đứa con, thế nào khẳng nhường hắn chịu thiệt. Lúc này liền đánh về phía Đào Lâm Mân Y. Đào Lâm ôm đứa nhỏ vừa gầy nhược, nhìn qua so với Vu Dương dễ khi dễ hơn. Nàng vốn tưởng rằng tự bản thân nhất phúc, cho dù phúc không ngã nàng cũng phải dọa đến nàng. Khả Độ Cầm quên Đào Lâm là kết giới dị năng, chỉ cần nàng không đồng ý ai cũng đừng nghĩ tới gần nàng. Vừa mới bổ nhào vào một nửa nghênh diện liền đụng vào kết giới thượng, vĩ đại lực đạo bị đâm cho cái mũi đều sai lệch. Đỗ Cầm ôm cái mũi của mình toan thiếu chút nữa điệu lệ. Đào Lâm, ngươi là chính ngươi phúc đi lên, còn tưởng rằng nàng là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu, một lòng muốn lấy lòng bọn họ ngốc nữ hài. Nàng cũng không cần giống trước kia như vậy, muốn mỗi người đều vừa lòng, muốn làm được bọn họ theo như lời mỗi sự kiện. Nàng là Đào Lâm, không phải Cố Phán Nhi. Đỗ Cầm vuốt chính mình sai lệch cái mũi, vừa chua xót lại đau, thiếu chút nữa khóc ra. Nàng này cái mũi nhưng là hoa vài ngàn đồng tiền ở thẩm mỹ viện làm. Là nàng chỉnh khuôn mặt tối vừa lòng địa phương, cư nhiên chàng sai lệch, vậy phải làm sao bây giờ? Mạt Thế nơi nào còn có thẩm mỹ viện có thể cho nàng chỉnh dung? Cố Phán Nhi, ngươi này tiểu tiện nhân, cư nhiên đối với ta như vậy. Ta là mẹ ngươi, ta thừa nhận ngài là của ta kế mẫu, cũng cảm ơn ngài dưỡng dục ta. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể đề, ta có thể tận lực giúp ngươi làm được. Nhưng là, không hơn, Đào Lâm hạ quyết tâm, nhu hòa trên mặt, tránh qua kiên nghị quang mang. Nhưng là từ nay về sau, ta hy vọng ngài đừng đến nữa khi dễ ta. Ta đã không phải cái kia mười mấy tuổi đứa nhỏ, có thể nhậm ngươi đánh chửi. Ngươi lại nghĩ tìm nơi chút giận, cũng đừng tới tìm ta. Bát quái mọi người đều là tránh qua hiểu rõ quang mang. Nguyên lai là như vậy. Khó trách Đào Lâm sắc mặt như vậy không tốt. Mẹ kế chính là mẹ kế, thế nào có thể cùng thân mẹ so sánh với. Xem nàng như vậy cũng biết nàng thường xuyên đánh chửi đứa nhỏ. Trên thế giới cư nhiên có như vậy nữ nhân, thật sự là quá đáng. Một ngụm một cái tiện nhân, một điểm làm người cha mẹ tự giác đều không có. Còn có kia Hùng đứa nhỏ, ngươi vừa mới nhìn đến không có, ta cư nhiên nhìn đến hắn thôi. Đào Lâm, hắn cũng không ngẫm lại, hắn còn có thể còn sống trở về. Ít nhiều Đào Lâm, nếu không trong lời nói, chúng ta còn tại tầng hầm ngầm lý đợi đâu, khi nào thì tài năng xuất ra. Đúng đúng đúng, ít nhiều Đào Lâm, này gia nhân như vậy đối nàng, không bằng đem bọn họ đuổi ra căn cứ đi. Đối, đuổi ra căn cứ, không biết là ai hô một tiếng, mọi người tình cảm quần chúng xúc động, cư nhiên một đám dơ thủ, hô to phải Cố ra đuổi ra căn cứ. Trận này mặt, lúc này đem Cố đến dọa đến, hắn sợ tới mức hướng Đỗ Cầm mặt sau lui. Mẹ Đỗ Cầm sắc mặt đại biến, nhất thời hồng nhất thời bạch, nàng dơ lên thủ, cả giận nói, này là gia sự của chúng ta, quan các ngươi đánh giám, ta dưỡng nàng 8 năm, cung nàng ăn mặc, đến trường, ta là mẹ nàng, là trưởng bối, nàng nên đối ta cung kính, như thế nào, liên tối thiểu cung kính đều không có. Đây là đối trưởng bối ứng có thái độ sao? Các ngươi này nhóm người, thị phi chẳng phân biệt được, thật xấu không rõ, nàng ăn ta dùng ta, không ta trong lời nói, nàng đã sớm đói chết đầu đường. Cho dù còn, nàng cũng còn không thanh, ai là phi chẳng phân biệt được. Lập tức có người không vừa ý, dưỡng 8 năm, cho dù dưỡng con chó cũng nên có cảm tình. Nhưng ngươi đâu, ngươi xem ngươi kia sắc mặt, ngươi lên cẩu cũng không như, không tình không ý, cư nhiên như vậy, kể lể nàng. Ngươi, ta như thế nào? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng liền chính ngươi dài miệng, luận cãi nhau, ta không thể so ngươi kém. Nữ nhân lắc mông đi tới, đụng phải Đào Lâm kết giới, chỉ có thể ngượng ngùng dừng lại. Lại như trước, cười dài lấy lòng bàn nói, Đào Lâm, oanh bọn họ đi ra ngoài, chỉ cần ngươi nói một câu, chúng ta giúp ngươi đem bọn họ ra bên ngoài. Như vậy cha mẹ, quản bọn họ làm chi? Đối, oanh đi ra ngoài, mọi người ào ào giơ lên cánh tay. Hô, mẹ cố đến đến nơi nào gặp qua trường hợp như vậy? Lúc này liền khóc lên. Mẹ, ta không cần đi ra ngoài. Bên ngoài đều là tang thi. Bọn họ hội ăn ta. Ta không cần đi ra ngoài uy tang thi. Đỗ Cầm khí ngực đau. Nàng tà nghệ Đào Lâm đang đợi nàng lên tiếng. Nàng thề chỉ cần nàng dám nói một câu làm cho bọn họ đi, nàng lập tức cùng nàng trở mặt, cùng nàng đồng quy vu tận. Này không chịu để tâm tiểu tiện nhân ăn nàng nhiều năm như vậy, kết quả là nói đi là đi, đảo mắt sẽ không nhận thức. Nàng làm sao có thể dưỡng như vậy một cái lang tâm cẩu phế gì đó. Các ngươi trở về đi. Đỗ Cầm cả người chấn động, trợn to mắt nhìn nàng, làm như không có thể minh bạch nàng cái gọi là trở về là hồi chạy đi đâu. Mọi người nhất tĩnh, sở hữu thanh âm ở giờ khắc này đã đi ra, trong hành lang không trống rỗng. Nữ nhân hừ cười một tiếng, Đào Lâm, ngươi nhưng đừng vờ ngớ ngẩn, bọn họ nhưng là ở khi dễ ngươi. Tốt như vậy oanh bọn họ đi ra ngoài cơ hội, ngươi không cần, về sau khả không nhất thiết có, ta khả là vì tốt cho ngươi. Giống như vậy cha mẹ, không oanh đi, nàng sớm hay muộn hội hút khô máu của ngươi. Nữ nhân một bộ ta thực đồng tình ngươi, thực hiểu biết bọn họ bộ dáng. Đỗ Cầm lạnh lùng cười, Cố Phán Nhi là của ta nữ nhi, ngươi tính cái gì vậy? Nơi này cũng luôn được đến nói chuyện với ngươi. Ai, ngươi thế nào? Ngươi cho là liền ngươi sẽ ầm ĩ giá? Ta chính là câm điếc. Ta nói cho ngươi, chuyện này là gia sự của chúng ta, cho dù muốn quản, kia cũng không tới phiên ngươi một cái bà ba hoa. Nữ nhân sắc mặt khẽ biến, Đỗ Cầm tiếp tục nói, theo ta thấy, ngươi chỉ sợ là cuộc sống không thuận, trong nhà không thoải mái đi, cho nên mới tới nơi này châm ngòi chúng ta quan hệ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bọn họ đều mất, cho nên ngươi mới đến châm ngòi chúng ta. Chính mình không tốt, liền xem không được người khác hảo. Ta rất hiểu biết ngươi người như thế. Đỗ Cầm lạnh lùng dắt khóe môi, giống ngươi như vậy con chuột thì vẫn là yên tĩnh đợi ở trong phòng ngươi đừng xuất môn. Nếu không ngươi hỏng rồi nhất nồi nước, lại ghê tởm người khác. Ngươi, ta, nữ nhân giương tay dục đánh. Đỗ Cầm tay mắt lanh lẹ cầm trụ, đem nàng sau này nhất lui, lăn xa một chút, đừng ô nhiễm chúng ta. Đến đến, chúng ta đi. Đỗ Cầm cầm lấy Cố Đến Đến thủ hạ lâu. Sự tình hôm nay dừng lại ở đây, ngươi mang đi Cố Đến Đến, sự tình ta liền không so đo. Sau đó ta sẽ dẫn hắn đi kiểm tra sức khỏe. Cố Phán Nhi, ngươi theo ta cùng nhau đến. Đào Lâm không ngôn ngữ, Đỗ Cầm cũng không chờ nàng nói chuyện, lập tức đi xuống lầu. Không dưới lâu cũng không được, này trong lâu nơi nơi đều là phản đối nàng nhân, một đám phẫn nộ xem nàng. giống như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi, mặc cho nàng sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng so với bất quá nhiều người như vậy, chỉ có thể tạm thời lui lại. Ngài không cần lại bảo ta Cố Phán Nhi, ta gọi Đào Lâm, không gọi Cố Phán Nhi. Vừa mới hạ một tầng lâu, đỉnh đầu truyền đến Đào Lâm thanh âm, ni độ cầm cước bộ một chút, xả môi nở nụ cười một chút. Đào Lâm, Cố Phán Nhi không đều giống nhau sao? Đều là ta dưỡng, ngươi cho dù đổi thành thiên vương lão tử, cũng vô pháp thay đổi ta dưỡng ngươi 8 năm chuyện thực. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.